Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610: Cổ Kim Sơn Hà biến. Trường sinh cốc chính là lúc trước Dược Vương Tông ngẫu nhiên phát hiện một chỗ bí cảnh. Bởi vì trong cốc sản xuất nhiều luyện chế trường sinh đan cần thiết nguyên liệu mà gọi tên. Tên như ý nghĩa, trường sinh đan thì là một loại có thể kéo dài tu sĩ thọ mệnh đan dược. Chính là Dược Vương Tông bất truyền chi bí. Cũng là Dược Vương Tông có thể phú giáp một phương quan trọng. Căn cứ phẩm chất đan dược khác biệt, có khả năng gia tăng thọ mệnh cũng có chỗ khác nhau. Cực phẩm nhất trường sinh đan, thậm chí càng thắng qua thiên đô hóa vũ đan một bậc. Có thể tăng thọ ngàn năm. Trường sinh đan luyện chế, ngoại trừ đối dược tài phẩm chất yêu cầu cực cao bên ngoài, còn cần lấy Dược Vương chân đỉnh làm trung tâm. 9981 tôn tiểu Dược Vương đỉnh làm phụ trợ, tạo thành tế thế trường sinh đại trận. Trong quá trình luyện đan, cần không ngừng đem trường sinh thanh lực dung nhập trong đó. Như thế 77 đến 49 ngày mới có thể đến một nhóm thành phẩm. Tuy nhiên quá trình phức tạp điểm, nhưng tuyệt đối là đáng giá. Cùng với những cái khác tăng thọ kỳ vật so sánh, trường sinh đan lớn nhất đặc điểm chính là có thể lặp lại phục dụng. Tuy nhiên mỗi một viên đều sẽ so trước một cái hiệu quả kém hơn rất nhiều, cho đến cuối cùng hoàn toàn mất đi hiệu dụng. Nhưng chung quy so với những cái kia chỉ cần nuốt một lần liền sẽ triệt để mất đi hiệu lực kéo dài tuổi thọ kỳ vật, tốt hơn quá nhiều. Hư không chi hải vô cùng mênh mông, muốn vượt qua tự nhiên cần cực lớn dũng khí. Cái này trường sinh đan cùng có thể làm đến toàn tông tu sĩ tiến vào trạng thái ngủ đông đại mộng. Xuân thu trận pháp, cũng là Dược Vương Tông hai đại ỷ vào. Cái này trường sinh đan, đích thật là cái bảo bối tốt. Đáng tiếc Dược Vương Tông trước khi đi, đại bộ phận đều bị bán đi, đổi thành tư nguyên trừ bị, còn lại cũng đều tại những trưởng lão kia trong tay. Lý Phàm tra xét một phen Dược Vương đỉnh vật tư tồn trữ danh sách, không có phát hiện trường sinh đan, không khỏi có chút tiếc nuối. Bất quá lại nghĩ tới bây giờ Dược Vương Tông tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều rơi vào trong tay mình, có là biện pháp để bọn hắn vì chính mình luyện chế đan dược. Lý Phàm lại có chút thoải mái. Trước đi xem một chút trường sinh cốc hiện tại ra sao tình huống. Nếu như một mực không người phát hiện, vậy liền không thể tốt hơn. Mấy ngàn năm trôi qua, thật khó có thể tưởng tượng bên trong thảo dược hội trưởng thành cái gì bộ dáng. Nếu như đã bị Vạn Tiên Minh phát hiện, cũng khai phát, cái kia cũng không sao. Lý Phàm tra xét một phen luyện chế trường sinh đan cần thiết tài liệu, đều có thể tại bây giờ Thiên Huyền Kính bên trong mua được. Tuy nhiên giá cả đắt giá điểm, nhưng đem bọn nó mua về để luyện chế thành trường sinh đan lại bán đi, khẳng định là có kiếm lời. Huống hồ, Lý Phàm trước mắt cũng không thiếu độ cống hiến. Nam Phủ Châu ra vinh cảnh, đó là cái địa phương nào? Thế mà, chờ Lý Phàm muốn theo lệnh Hồ Xương trong trí nhớ địa điểm đi hướng trường sinh cốc thời điểm, lại hơi lúng túng một chút. Bởi vì bây giờ Vạn Tiên Minh trong lãnh địa căn bản lại không tồn tại địa điểm này. Không phải là tại Ngũ Lão Hội trong lãnh địa a? Lý Phàm tâm bên trong nhất thời dâng lên dự cảm không tốt. Cũng không nhất định, đã nhiều năm như vậy lại đi qua truyền thừa đoạn tuyệt, nói không chừng chỉ là đổi cái tên mà thôi. Lý Phàm lại nghĩ đến, ánh mắt híp lại. Căn cứ trường sinh cốc chung quanh địa hình, cùng hiện nay Vạn Tiên Minh cảnh nội lẫn nhau so sánh, muốn cuối cùng xác định trường sinh cốc vị trí, một phen vất vả về sau, rốt cục, bất đắc dĩ từ bỏ. Mặc dù ta biết huyền hoàng giới Sơn Hà dễ biến, nhưng là không nghĩ đến vậy mà đã thái quá đến loại trình độ này. Lý Phàm âm thầm hút miệng hơi, lạnh, lệnh Hồ Xương trong trí nhớ trường sinh cốc phụ cận có một đầu trùng vĩ sơn mạch, nhưng bây giờ, Vạn Tiên Minh cảnh nội lại có thật nhiều tọa trùng vĩ sơn. Cùng vài ngàn năm trước so sánh, trùng vĩ sơn mạch giống như là bị cắt thành mười mấy đoạn. Sau đó lại bị vô tự, tạp nhạp phân tán ở các nơi. Đây vẫn chỉ là tên không thay đổi. Càng đừng đề cập những cái kia đã không có danh hào bộ phận. bằng vào lực lượng của mình. Muốn tìm được trường sinh cốc vị trí chính xác, không khác nào mò kim đáy biển. Nếu như khắp nơi đi thử, tiêu tốn rất nhiều thời gian, hoàn toàn chính xác cũng có thể cuối cùng tìm tới. Nhưng, không cần thiết, Lý Phàm thời gian, vô cùng đáng tiền. Trầm ngâm rất lâu, hắn quyết định vẫn là để chuyên nghiệp tới. Đem dược vương chân đỉnh thu tại tự thân động thiên pháp vực bên trong. Lý Phàm trước lặng yên không tiếng động quay trở về Tùng Vân Hải. Sau đó tại thiên huyền kính bên trong, đi qua nghiên cứu, cuối cùng có liên lạc chuyên môn nghiên cứu cổ kim địa hình biến hóa một vị tu sĩ. Tây Môn Vũ, người này chỗ lấy sơn hà cổ kim khảo một văn, lưu truyền có phần rộng, căn cứ thượng cổ mấy cái đại tông môn gì chỉ làm cơ sở điểm. Lại tiến hành phương vị biến ảo đo lường tính toán. Trong sách hắn đi qua tính toán liệt kê ra mấy cái kết quả. Đồng đều đạt được rất nhiều tu sĩ nghiệm chứng. Sai sót cực nhỏ. Đương nhiên, huyền hoàng giới rộng lớn. Cổ kim khảo chung ví dụ. Chỉ là vì chứng minh hắn Tây Môn Vũ có năng lực như thế làm đến việc này mà thôi. Muốn biết rõ ràng trong cổ tịch ghi chép địa điểm. Bây giờ chính xác vị trí. Hoa điểm cống hiến độ. Lập tức vì ngươi giải quyết. Tây Môn Vũ ý đồ rất rõ ràng. Cũng là dựa vào chính mình cái này độc môn tuyệt kỹ kiếm lấy độ cống hiến. Lý Phàm cũng rất thưởng thức loại này lấy tiền làm việc người. Vì che giấu chính mình mục đích thật sự. Hắn trực tiếp một hơi liệt kê ra 50 mấy người trong trí nhớ thượng cổ thời gian liệt kê các. Nơi địa điểm, để Tây Môn Vũ đi đo lường tính toán. Lần thứ nhất tiếp hạ như thế đại đơn Tây Môn Vũ. Vui mừng không thôi. Liên Thanh nói, muốn cho Lý Phàm giảm giá ưu đãi. Lý Phàm chỉ là vung tay lên, cự tuyệt, chỉ là để hắn tăng tốc tiến độ, thu tiền đặt cọc Tây Môn Vũ. Tự nhiên là một miệng đáp ứng, trực tiếp cúp máy truyền tin, vội vàng đi tính toán, dùng nhiều độ cống hiến. Căn bản không bị Lý Phàm để vào mắt, đối với hắn mà nói, bất quá chín châu mất sợi lông mà thôi. Chỉ cần có thể tránh cho khả năng mang tới phiền phức. Cái kia chính là đáng giá. Hơn 50 cái địa điểm một lần nữa đo lường tính toán. Cũng là đại công trình. Chờ đến kết quả. Còn phải cần một khoảng thời gian. Thừa dịp này, Lý Phàm lặng yên đi tới thân hóa đảo phía trên. Bây giờ khoảng cách ly giới mọi người được đưa tới nơi đây. Đã qua đi tới 7 năm. Diệp Phi Bằng, Tiêu Hằng, Tôn Nhị Lăng bọn người, đều là đã trưởng thành là thiếu niên nhanh nhẹn. Bất quá, bởi vì lúc trước Lý Phàm lập xuống, đánh bại Thiên Dương Khôi Lỗi, mới có thể rời đi hòn đảo quy củ. Thời gian dài như vậy đến nay, bọn họ sửng sốt bị vây ở thân hóa đảo phía trên. Không từng ly khai qua một bước, đều là nhiệt huyết phương cương người trẻ tuổi. Gần như sắp bị nhịn gần chết, bọn họ cũng không dám tìm Thiên Dương phiền phức. Mỗi ngày chỉ là lẫn nhau tỉ thí, phát tiết tinh lực. Lý Phàm mỉm cười, ánh mắt đảo qua mọi người, không để cho bọn họ phát giác. Sau đó đi tới trong đảo trong mật thất, nơi này có Lý Phàm bố trí trận pháp phòng ngự, chỉ có Thiên Dương mới có quyền hạn tiến vào. Trong đó trưng bày một bình lại một bình đỏ tươi tinh huyết. Mơ hồ có thể nghe được từ đó truyền đến tức giận tiếng gầm, đây đều là Thiên Dương thụ chính mình chi mệnh. Thường cách một đoạn thời gian, thì theo Diệp Phi Bằng trên thân rút ra, thời gian thật dài không đến, để dành đến rất nhiều. Coi như thân có côn bằng huyết mạch, như thế nhiều lần bị rút máu, lại làm sao có thể mập lên. Cho nên một thế này Diệp Phi Bằng không những không giống ở kiếp trước như thế. Là người mập mạp, ngược lại có vẻ hơi thon gầy. Gọi hắn là công tử văn nhã, quả nhiên là không hề có một chút vấn đề. Hết chương.